Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 111, chiến pháp. Chương 111, chiến pháp dã nhân sức chiến đấu bộc phát nhanh. Biến mất càng nhanh, làm địch nhân ổn định trận cước, như là cối xay thịt đồng dạng tứ ngược công kích dã nhân về sau. Phía sau dã nhân dọa đến triệt để đánh mất sức chiến đấu. Bọn hắn ô oa hét to tứ tán ra, cho thấy đào thoát năng lực hoàn toàn không kém cỏi như bộ lạc người. Trận chiến đấu này nên kết thúc, nhìn qua bị chạy trốn dã nhân ngăn cách mở chiến trường. Đệ ngũ huyền tại nồng vụ trên dưới viết xuống đoạn chữ viết này. Truyền mô vu một mực chờ đợi liền là mệnh lệnh này. Lập tức đem nó truyền ra ngoài. Hống lập tức mang theo lang bộ lạc chiến sĩ hướng về phương nam hơn 3.000 người địch nhân công. Kích quá khứ, bên cạnh hắn có một con đạp tuyết u linh lang đi theo. Đây là hắn vì chính mình dự định tọa kỵ, chờ hắn lớn lên, hống muốn cưỡi hắn chiến đấu. Dẫn đầu hỏa bộ lạc chiến sĩ chính là đốt, ngoại trừ hỏa bộ lạc chiến sĩ, quay chung quanh ở bên cạnh hắn hạch tâm. Là bộ phận lưu thủ hỏa bộ lạc chiến đội thành viên. Có 200 người, đốt biểu hiện có chút trầm ổn. Cũng không trực tiếp khởi xướng tiến công. Bởi vì bây giờ chiến trường quá hỗn loạn. Lao ra hống trên đường đi liền đụng bay vô số dã nhân. Đoán chừng đến địch nhân bên cạnh thời điểm. Lực trùng kích đều sẽ yếu bớt rất nhiều. Nhưng điều này cũng không có gì đáng giá lo lắng. Địch nhân đều là một chút đám ô hợp, từ nhiều người bộ lạc tạo thành, đội hình lỏng lẻo không chịu nổi, chỉ là ỷ vào nhiều người mà thôi. Lang bộ lạc chiến sĩ tiến lên, hơn 10 con sói con trước hết nhất xông vào trong quân địch. Bọn hắn điên cuồng cắn xé địch nhân, mỗi khi có đao kiếm tới người, thân thể của bọn hắn sẽ xuất hiện nhỏ xíu sắc thái biến hóa. Đao kiếm liền sẽ chặt không, nhưng một con sói con tại tránh thoát 2-3 lần về sau. Nhiều sẽ rút lui trở về, bởi vì đây đã là bọn hắn sử dụng loại năng lực này mức cực hạn. Đợi đến bọn hắn lui về thời điểm, lang bộ lạc đại quân cũng đã đến. Bọn hắn dựa theo đệ ngũ huyền dạy bảo, không lấy giết địch làm mục đích, mà là lấy cắt chém trận địa địch là nhất nhiệm vụ chủ yếu. Điên cuồng chém giết vào. Đây là bọn hắn lần thứ nhất không lấy sát phạt làm mục đích công kích. Cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng là hống muốn nếm thử một chút. Chú ý phiến chiến trường này người rất nhiều. Một đám vu cùng đồ đằng đều nhìn nơi này. Lang vu biểu lộ vội vàng nhất, bởi vì dựa theo đệ ngũ huyền thuyết pháp, chỉ cần địch nhân không thể ngăn lại kỵ binh bước chân, mặc cho kỵ binh xuyên thấu trận doanh, liền đại biểu lấy chiến đấu kết thúc. Tại mọi người nhìn chăm chú, lang bộ lạc chiến sĩ lấy tên nhọn trận xông vào trận địa địch. Oanh, như là hồng thủy đụng vào đê đập, kịch liệt thanh âm vang lên. Đây là có được đồ đằng lực lượng thế giới. Chiến sĩ tay không tấc sắt ngăn lại kỵ binh cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá cự lang thể tích khổng lồ, bản thân lại có đồ đằng chi lực, ngược lại là có đầy đủ lực trùng kích. Thêm nữa địch nhân không có cự mã cái cọc chờ đối kháng kỵ binh công trình. Lập tức có thật nhiều người bị xung kích lấy bay ra ngoài. Tiến lên, không nên quay đầu lại, chỉ chém giết địch nhân trước mắt. Hống không ngừng tái diễn một trận chiến này mục tiêu chiến lược. Sợ bên cạnh chiến sĩ giết đến hưng khởi, ngừng chân chém giết. Lực xuyên thấu vẫn là kém một chút. Đệ ngũ huyệt tại bát quái không gian bên trong mở miệng nói ra. Vì cái gì? Nguyệt đồ đằng dò hỏi. Đệ ngũ huyền không có trả lời hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía hùng lộc đồ đằng. Tâm tư chuyển động một chút. Loại này phá vỡ trận doanh nhiệm vụ, khả năng hùng lộc bộ lạc làm so lang bộ lạc càng tốt hơn. Lang bộ lạc am hiểu hơn chính là tập sát, mà không phải phá trận. Hắn không biết là, bây giờ thạch tìm được một cái so hùng lộc bộ lạc còn muốn thích hợp phá trận bộ lạc. đó chính là có được tứ giác kỵ binh mị bộ lạc. Phía ngoài chiến trường không có bởi vì hai người đối thoại mà dừng lại. Hống điên cuồng chém giết lên trước mắt, thấy được địch nhân. Dưới thân thể cự lang tốc độ càng ngày càng chậm, rất có hãm dừng ở địch nhân chiến trận xu thế. Gào, bên cạnh đột nhiên truyền đến giống lên một tiếng, là những con sói kia con. Bọn hắn lần nữa từ trong đội ngũ vọt ra đến, đối trước mắt địch nhân chém giết. Có sự gia nhập của bọn hắn, chém giết đột nhiên rất dễ dàng nhiều. Hống tốc độ lần nữa để đi lên, toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, liền muốn xuyên thấu, công kích, công kích. Hống giống giận, trong tay thật dài thạch đao không ngừng huy động, ánh mắt thì nhìn về phía mắt, thấy muốn xuyên thủng trận địa địch. Khi hắn lại giết ba địch nhân, trước mắt bên trong người rốt cục thưa thớt, cự lang tốc độ đột nhiên tăng lên, ầm ầm. Lang bộ lạc chiến sĩ từ trận địa địch bên trong xông tới giết. Hống lập tức vỗ vỗ ngồi xuống cự lang. Kia cự lang phảng phất minh bạch hắn ý tứ, lập tức thay đổi phương hướng, đâm nghiêng bên trong lần nữa giết vào trận địa địch. Lúc này địch nhân nội bộ đã hỗn loạn lên. Bộ binh không giống kỵ binh, trên chiến trường nhãn lực nhận hạn chế. Khi chiến hữu bên cạnh hỗn loạn lên thời điểm, rất dễ dàng bị mang đến cùng một chỗ sao động. Cái này là đâm nghiêng bên trong giết tiến đến hống sáng tạo ra tiện lợi hoàn cảnh. Cùng lần thứ nhất trùng sát phá trận khác biệt, lần này chống cự phi thường nhỏ. Hỗn loạn địch nhân căn bản không biết công kích từ nơi nào đánh tới. Rất nhiều người mê mang chung quanh, cuối cùng bị hống dẫn đội từ phía sau dẫm đạp mà chết. Khi lần thứ hai xuyên thấu trận địa địch, hống liền biết, hỏa đầu đằng chiến pháp là chính xác, địch nhân đã triệt để mất đi năng lực tổ chức cùng năng lực chống cự. Cho dù không tiến hành lần thứ ba đâm xuyên, địch nhân cũng sẽ hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí khả năng mình sập bàn, nhưng là hống làm sao có thể cho địch nhân thời cơ. Hắn không chút do dự, không có bất kỳ cái gì thương tiếc lần nữa chém giết vào. Bị lần thứ ba cắt chém địch nhân trực tiếp lâm vào sập bàn. Kinh khủng là những cái kia bên trong chiến sĩ đã hỗn loạn không phân rõ tả hữu. Bọn hắn va chạm vào nhau chạy, lại bởi vì không cùng thuộc về tại một cái bộ lạc mà chưa quen thuộc. Tại thời khắc mấu chốt trực tiếp rút đao khiêu chiến, lẫn nhau chặt cây, đến hôm nay mới biết, lang bộ lạc chiến đấu hẳn là như thế đánh. Lang Vu có chút kích động tay đều đang run rẩy, nhưng bát quái không gian bên trong đệ ngũ huyền lại lắc đầu. Cảm thấy mình có thể khiến dùng sai chiến pháp. Trong trận chiến đấu này thể hiện ra là lang kỵ binh lực trùng kích không đủ. Theo đệ ngũ huyền, có lẽ quét ngang ở Âu Đại Lục thành cát tư hãn chiến pháp càng thích hợp lang bộ lạc, mà không phải kỵ binh hạng nặng chiến pháp. Nhưng điểm này hắn cũng không vội tại uốn nắn. Rốt cuộc trước mắt mà nói bộ binh đang đối kháng với kỵ binh trên cũng có được rõ ràng không đủ. Nếu như là chiến đội gặp được chi này lang kỵ binh, kia lang kỵ binh chỉ có bị ngược phần. Bởi vì chiến đội đội hình đầy đủ dày đặc, phòng ngự cũng đầy đủ cứng chắc, lang kỵ binh xông không khai chiến trận, cái này chiến pháp liền vô hiệu. Nhưng chiến đội chỉ có một cái, cho nên lang kỵ binh cái này chiến pháp còn có thể sử dụng một chút. Chỉ cần địch nhân không phải quá nhiều, số lượng địch nhân như lại nhiều một chút, đồng dạng sẽ khắc chế lang kỵ binh. Nguyên nhân vẫn là lực trùng kích không đủ. Dứt bỏ những ý niệm này, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía di động lên hỏa bộ lạc chiến sĩ. Từ đốt dẫn đầu, bên cạnh đi theo 200 chiến đội binh sĩ. Ở phía sau là ngàn ngũ âm dương đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hướng về địch nhân đi đến. Không có lang bộ lạc như vậy hung lệ công kích, cũng không có hò hét. Bọn hắn cứ như vậy bình tĩnh đi vào một tiễn chi địa, sau đó đình trệ xuống tới, cong cung cài tên. Siêu siêu siêu, một đợt mưa tên xạ kích ra ngoài, đánh cho địch nhân một trở tay không kịp. bọn hắn bị mũi tên bắn có chút mơ hồ, co đầu rút cổ lấy không dám lên trước. Toàn thể, tiến lên 10 bước, đi, Đốt hô ra miệng lệnh. Các thê đội theo thứ tự truyền lệnh xuống. Đội ngũ chỉnh tề hướng về phía trước 10 bước. Lần nữa cong cung cài tên. Siêu siêu siêu, lại là một đợt mưa tên. Địch nhân tử thương một mảnh. Nội bộ nhìn như xuất hiện hỗn loạn. Giống như có khác biệt thanh âm để bọn hắn không thể thống nhất hành động. Tiến thối mất theo. Toàn thể, tiến lên 10 bước, đi, đốt tâm như sắt thép. Hô ra miệng hiệu hướng về lần nữa, co đầu rút cổ địch nhân tiến lên. Sau đó lãnh huyết hạ lệnh bắn tên. Ba đợt mũi tên quá khứ, địch nhân đã ngã xuống hơn 100 người. Bọn hắn rốt cục chịu đựng không nổi loại này kinh khủng. Điên cuồng kêu gào khởi xướng công kích, chuẩn bị, bắn. Đốt phán đoán địch nhân này khoảng cách, lần nữa để đội ngũ bắn ra một tiễn, mũi tên như mưa, địch nhân dùng rách dưới tấm chắn hoặc là thạch đao ngăn cản mũi tên. Điên cuồng trùng sát, lập thuẫn, đốt hô to một tiếng, không còn mệnh lệnh bắn tên, mình đi đầu đi đến phía trước nhất, cầm trong tay nặng nề mộc thuẫn đứng ở trên mặt đất. Tấm chắn cũng không phải là lấy thuẫn đối mặt với địch nhân, mà là nghiêng đứng lên. Kể từ đó thuẫn cùng thuẫn ở giữa lộ ra nửa cánh tay rộng lỗ hồng. Tấm chắn vừa mới lập xuống, hậu phương liền có mũi tên ném bắn đi ra. Bởi vì không có mệnh lệnh, cung tiễn thủ đều là tự do xạ kích. Bởi vậy mũi tên tán loạn, nhưng lực sát thương lại một điểm không có hạ xuống. Đoản mâu xạ kích, địch nhân tới gần, đốt lần nữa ra lệnh, lần này là tấm chắn sau đoản mâu tay. Bọn hắn cầm trong tay đoản mâu thông qua tấm chắn ở giữa khe hở bắn ra đi. Đoản mâu lực trùng kích so tiễn mũi tên lớn rất nhiều, mà lại là bình bắn, càng thêm không tốt tránh né. Hộ thuẫn, đoản mâu bắn ra, đốt căn bản không nhìn kết quả, trực tiếp ra lệnh. 333, từng mặt tấm chắn chuyển động, hai cái trái phải đều đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Tại đại quân trước hình thành một đạo hoàn mỹ bình chướng. Mũi tên vẫn tại xạ kích, đoản mâu thì biến thành ném bắn. Địch nhân còn không có gần sát, đã tử thương vô số. Trường mâu thủ chuẩn bị, đốt thanh âm buồn buồn, bởi vì thân thể của hắn gắt gao đè vào trên tấm chắn. Cúi đầu dùng bả vai chống đỡ, đông đông đông, tiếng va đập truyền đến, là địch nhân phía trước nhất đội ngũ chém giết tới. Bọn hắn mang theo một bụng biệt khuất cùng tức giận, đem thạch đao xoay tròn chém vào nặng nề mộc độn bên trên. Gai, đốt một mực đứng vững tấm chắn, căn bản không nhìn địch nhân, trong miệng phát ra mệnh lệnh, nhưng thanh âm đã bị trên chiến trường thanh âm bao phủ. Nhưng cho dù không có chỉ thị của hắn, các chiến sĩ cũng biết như thế nào chiến đấu. Hàng sau trường mâu thủ nhảy dựng lên, trong tay trường mâu ra sức cách tấm chắn hướng ra phía ngoài đâm giết. Phốc phốc, phốc phốc, giết địch âm thanh trận trận, đốt chỉ là cúi đầu không nhúc nhích. Thẳng đến trên tấm chắn truyền đến khí lực nhỏ đi rất nhiều, hắn mới thông qua trên tấm chắn lỗ nhỏ. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh, địch nhân bị mũi tên, đoản mâu, tấm chắn, trường mâu đánh cho có chút mơ hồ. Rất nhiều chiến sĩ ở vào tiến thối lưỡng nan do dự tình trạng. Đốt hô to một tiếng rút lui thuẫn, dẫn đầu đem tấm chắn hướng ra phía ngoài đẩy ngã, giơ trên cánh tay trái treo tấm chắn nhỏ, dẫn đầu trùng sát ra ngoài. Hắn mới trùng sát một bước, đã có một cây đoản mâu từ bên cạnh hắn bay ra ngoài. Kia là phối hợp vẫn như cũ chiến hữu, tại hắn khởi động trong nháy mắt ném ra đoản mâu. Theo sát đoản mâu phía sau là một cây trường thương, vạch ra tiếng xé gió đâm tới mà ra. Địch nhân chỉ gặp tấm chắn ngã mở, liền có một người lao ra, còn không đợi người kia đến trước mắt, mình liền bị một cây đoản mâu đâm vào ngực. Sau đó phần bụng lại bị một cây trường mâu đâm trúng. đốt cuộn tròn lấy thân thể, dùng tấm chắn hướng về phía trước xông lên, đem thi thể của địch nhân đụng bay về sau. Thạch đao liền là chọc lên, trực tiếp bổ ra một người phía sau cái cằm, một chiêu giết địch. Hắn là thứ nhất đẩy lên tấm chắn, nhưng tả hữu tấm chắn lập tức như quân bài domino đồng dạng lật ra. Sau đó là đoản mâu, trường mâu, chiến trận trong nháy mắt biến thành nở rộ con nhím. Địch nhân trong nháy mắt giảm quân số so trước đó lọt vào mũi tên. Đoản mâu, trường mâu công kích còn nhiều hơn, mà thương tổn như vậy, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.